Khủng bố sống lại, chương 528, bên người nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu, tác giả, Phật Tiền tặng hoa, số lượng từ 3783, thời gian đổi mới 20.191.015, 11:01.04 u ám đường cái bên trên, một nhỏ đóa để lộ ra quỷ dị khí tức ánh nến bị một người đội trên đỉnh đầu bên trên, từ xa đến gần, đều đặn nhanh bay tới. Ánh nến trong đêm gió mát phía dưới lay động không chừng, phảng phất tùy thời đều muốn dập tắt, nhưng không biết vì sao mỗi một lần muốn dập tắt thời điểm hòa quang kia cuối cùng vẫn là dị thường ngoan cường, lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Trung Sơn giờ phút này một thân một mình đi lại trước mắt đầu này đường cái giống như là vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng, một mực kéo dài đến nơi xa cái kia hắc ám chỗ sâu. Mà đầu đội lên quỷ nến hắn cũng đang nhanh chóng rời xa sau lưng cái kia tòa khổng lồ mà thành thị phồn hoa. Nhưng tâm tình của hắn ở giờ khắc này tuyệt đối không dễ chịu. Chỉ là đi lại một lát, Trung Sơn đã là toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể bởi vì quá độ khẩn trương đã có chút không quá nghe sai sử, tựa hồ có chút cứng ngắc. Loại tình huống này xuất hiện là bởi vì hắn thừa nhận một cỗ khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Áp lực đầu nguồn cũng không phải là đến từ đỉnh đầu bên trên cái kia chập chờn bất định phảng phất tùy thời muốn dập tắt ngọn nến, mà là đến từ sau lưng cái kia liên tiếp nặng nề mà cứng ngắc tiếng bước chân. Quỷ từ đầu đến cuối đều cùng sau lưng Trung Sơn. Hắn không dám quay đầu, thậm chí không dám loạn lên tiếng, liền liền một chút dư thừa thứ chi động tác đều phải tận khả năng tránh. Ai cũng không biết sau lưng quỷ giết người quy luật là cái gì. Một khi bị chân chính chằm chằm bên trên, Trung Sơn rất rõ ràng chính mình tuyệt đối chịu không được quỷ tập kích, dù là hắn là người ngự quỷ cũng giống như vậy, chỉ cần mấy giây, hắn liền sẽ bị tại chỗ giết chết. Trung Sơn, chịu đựng, căn này quỷ nến thiêu đốt xong nháy mắt sẽ có người tiếp nhận ngươi, hiện tại ngươi liền tiếp tục dọc theo con đường này thẳng tắp đi lên phía trước. Đã có người dùng quỷ vực cho ngươi mở ra một con đường, ngươi không cần đường vòng. Kế hoạch rất thành công, quỷ một mực cùng sau lưng ngươi, Trần Nghĩa phương pháp rất hữu hiệu, dùng Quách Phàm khi môi giới, hoàn toàn chính xác có thể để tránh cho sử dụng quỷ nến thời điểm nháy mắt bị giết phong hiểm. Vệ tinh trong điện thoại truyền đến từng cái thanh âm xa lạ. Kế hoạch thành công, tổng bộ bên kia đã biết, cứ việc chung quanh không có bất kỳ ai, nhưng các loại chuẩn bị lại đã làm tốt, chỉ cần Trung Sơn dạng này tiếp tục đi tới đích, kế hoạch lần này liền có thể viên mãn thành công. Cho dù là hiện do ngoài ý muốn gián đoạn, kế hoạch cũng thành công hơn phân nửa. Bởi vì nguy hiểm đã rời đi thành thị, xem ra hành động lần này sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cứ như vậy đem vật kia dẫn đi, giam giữ sự tình tạm thời liền đừng nghĩ. Trong phòng họp, Tào Duyên Hoa nhìn xem hiện trường truyền đến hình ảnh, đồng thời nghe Trần Nghĩa báo cáo, nội tâm lập tức thở phào một hơi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Vương Tiểu Minh, lần này may mắn mà có Vương giáo sư đề nghị của ngươi, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng còn tốt hữu kinh vô hiểm. Quách Phàm rất khó sống qua sự kiện lần này đi, Vương Tiểu Minh không có trả lời, mà là ngược lại nói. Tào Duyên Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mặc dù ai cũng không muốn, có thể có một số việc luôn luôn khó tránh khỏi lại xuất hiện hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta ý tư cũng không phải là cái này. Vương Tiểu Minh sắc mặt lạ thường bình tĩnh, hắn thấy chết mất một cái người ngự quỷ căn bản là Zoria, nhất là Quách Phàm cái này không ảnh hưởng được đại cục người ngự quỷ. Vương giáo sư là đối với Quách Phàm thứ ở trên thân cảm thấy hứng thú đi. Nói chuyện chính là đội trưởng Thẩm Lương, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Khối kia đặc biệt linh vị, mặc dù có quỷ nhập thân vào phía trên, nhưng cái kia dù sao cũng là tương đối đặc thù vật phẩm, loại vật này bình thường đều có nhất định khả khống tính, có nghiên cứu giá trị. Vương Tiểu Minh không có phủ nhận, trực tiếp nói, ta vẫn luôn rất lưu ý Quách Phàm trong tay khối kia linh vị, cái kia chất liệu rất đặc biệt. Đặc biệt, thân là cố vấn Triệu Kiến Quốc buông xuống trong tay báo chí, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Hẳn là rất phổ thông đi, dù sao cái kia loại đồ vật chỗ đặc biệt không ở chỗ chất liệu, linh vị tư liệu ta xem qua, là rất phổ thông vật liệu gỗ. Hoàn toàn chính xác, Vương Tiểu Minh nói ra. Thế nhưng là quan tài quỷ xuất hiện về sau, Quách Phàm trong tay linh vị liền không bình thường, Dương Gian từng đi qua Hoàng Cương thôn, hắn gặp qua lúc ban đầu quan tài quỷ, lúc kia quan tài quỷ phía trước cũng có một khối linh vị phía trên cũng có một tấm hình ảnh chụp bên trên di ảnh báo cáo qua tiếp tuyến viên Lưu Tiểu Vũ cũng tra tìm qua di ảnh bên trên người. Đương nhiên, di ảnh bên trên người là không thể nào tại trong hiện thực tìm tới, dù sao khả năng này là quỷ dáng vẻ, mà Hoàng Cương thôn cái kia linh vị cũng chỉ là quỷ vực bên trong đồ vật mà thôi, cũng không phải chân thực, nhưng quỷ vực xuất hiện tóm lại là muốn lấy hiện thực vì vật tham chiếu, cho nên không có thể phủ nhận từng có lúc tại cái nào đó thời kỳ có như thế một khối linh vị bày ở quan tài quỷ trước mặt. quan tài, linh vị, di ảnh bên trên quỷ, hai thì cơ hồ tương tự chất liệu, một thời đại sản phẩm, ta nghĩ thế giới này bên trên không tồn tại trùng hợp như vậy đồ vật, nhất là tại sự kiện linh dị bên trên. Cái này nhắc nhở để đang ngồi mấy người đột nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đồng thời trước kia một cái từng thảo luận qua đề tài thảo luận từ trong óc xông ra. Quỷ ghép hình, sự kiện linh dị phát sinh lúc ban đầu quỷ đầu nguồn đều là một chút tàn tạ đồ vật tỉ như không trọn vẹn cái bóng, không trọn vẹn đầu lâu tàn tạ tứ chi. Những này sự kiện linh dị nguy hại trình độ có hạn cũng tương đối tốt giải quyết. Nhưng là đến hiện tại khủng bố sự kiện thăng cấp không trọn vẹn quỷ đang từ từ hoàn thiện. Có người liền nhắc qua chân chính quỷ có thể là bị đánh tan, lấy không trọn vẹn phương thức xuất hiện ở thế giới này bên trên. Đương nhiên, cái suy đoán này không có chứng cứ xác thực để chứng minh, dù sao liên quan đến cái này sự kiện đều quá mức phức tạp, rất nhiều nơi cũng đều không thể nào hiểu được dựa vào suy đoán cùng một chút cho thấy chứng cứ không cách nào chứng thực. Cả hai nếu có liên hệ cái kia để Quách Phàm tham dự hành động rất có thể là sai lầm. Thẩm Lương nhíu nhíu mày nói, loại cấp bậc này sự kiện trước mặt cần trình độ lớn nhất bên trên tránh bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Không, chính là bởi vì như thế ta mới đề nghị Quách Phàm tham dự lần hành động này. Vương Tiểu Minh sắc mặt y nguyên rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn lấp lóe, tựa hồ có loại đừng nghĩ ý nghĩ trong đầu cấu tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hy vọng nhìn thấy một chút chuyện đặc biệt phát sinh. Tào Duyên Hoa trầm giọng nói, cho nên Quách Phàm mất khống chế chuyện này bên trên ngươi cho rằng là không cùng cái này có quan hệ. Dựa theo bình thường tình huống, Quách Phàm hành động lần này hẳn là rất không có khả năng mất khống chế, nhưng kết quả lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đây là Vương Tiểu Minh cố ý tính toán A, hay là nói, đây cũng là hắn một trận thiết kế tỉ mỉ thí nghiệm. Hay là quan tài quỷ thành công thu về nguyên nhân, lại thêm bên trên Quách Phàm trong tay linh vị, để Vương giáo sư sinh ra mới nghiên cứu hứng thú, từ đó cố ý để Quách Phàm hao tổn tại lần hành động này ở trong. Mặc dù khả năng rất nhỏ. Nhưng nếu như tại Vương Tiểu Minh đánh giá giá trị quá trình bên trong Quách Phàm phân lượng không đủ, loại tình huống này vẫn là có tỷ lệ xuất hiện. Giống như lúc trước Dương Gian một đoàn người kém chút đoàn diệt tại Hoàng Cương thôn thời điểm đồng dạng. Vương Tiểu Minh không có trả lời, chỉ là giữ vững trầm mặc. Hiện tại có lẽ không phải thảo luận cái này thời điểm, đã hành động rất thuận lợi, như vậy là thời điểm tiếp bọn hắn ra. Hy vọng bọn họ đều còn sống. Tào Duyên Hoa sắc mặt khẽ nhúc nhích lập tức đứng lên. Hội nghị tạm dừng, ta cùng Vương giáo sư rời đi một hồi. Nói xong, hắn cùng Vương Tiểu Minh liền đứng dậy rời đi phòng hội nghị. Đồng thời rời đi còn có cái kia gọi Tần lão nhân. Quả nhiên là chuẩn bị một chút vớt người chuẩn bị ở sau, Vương giáo sư xem ra đã dự liệu được hành động lần này nguy hiểm. Thẩm Lương nhìn thấy bọn hắn rời đi lắc đầu cười một tiếng. Ai cũng đảm đương không nổi đoàn diệt một chi đỉnh tiêm người ngự quỷ đội ngũ một cái giá lớn, quỷ họa sự kiện sở dĩ bị định nghĩa vì cấp S sự kiện, không cũng là bởi vì nguyên nhân này a, Vương giáo sư bày ra lần hành động này khẳng định là có cân nhắc. Triệu Kiến Quốc nói, Thẩm Lương nghĩ đến Quách Phàm, ánh mắt của hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Có thể hắn cân nhắc nhiều lắm, ai biết hắn đang có ý đồ gì, vừa rồi liên quan tới quan tài quỷ, linh vị một phen có lẽ chỉ nói là cho chúng ta nghe mà thôi, mục đích thực sự đoán chừng ai cũng không biết, dù sao chúng ta cùng hắn tin tức không ngang nhau, trí lực cũng không ngang nhau. Ở sau lưng nói Vương giáo sư nói xấu cái này không tốt lắm đâu. Có người nói, bị hắn chằm chằm bên trên càng không tốt, ta cảm thấy dám cùng hắn liên hệ có lẽ cũng chính là cái kia Dương Gian đi, dù sao. Thẩm Lương nói đến đây im bặt mà dừng. Dương Gian cùng Vương Tiểu Minh ân oán vẫn là không nhắc lên tương đối tốt. Giờ này khắc này, sâu dưới lòng đất một chỗ đặc thù nơi. Nơi này là cất giữ một chút linh dị vật địa phương, trước đó Dương Gian tới qua nơi này. Tào Duyên Hoa cùng Vương Tiểu Minh còn có Tần Lão đến nơi này một gian phòng nhỏ trước mặt. Từ chỗ nào màu vàng sẫm cửa sổ thủy tinh miệng có thể trông thấy bên trong trưng bày một cái cũ kỹ mộc cửa. Mộc cửa bên trên bị người dùng xiềng xích quấn quanh triệt để vây chết. Nhưng mà đứng ở trên đất cái kia phiến cửa lại thỉnh thoảng khẽ chấn động, phảng phất cửa đằng sau có đồ vật gì nghĩ muốn mở ra cửa ra. Làm phiền ngài Tần Lão, Tào Duyên Hoa giờ phút này hoa một phen công phu mở ra cửa, sau đó ngưng trọng nói. Ha ha, khách khí, việc nhỏ mà thôi. Tần Lão cười ha hà đi vào gian phòng nhỏ này. Hắn vừa mới đi vào về sau Tào Duyên Hoa lập tức đóng lại cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong mộc cửa là danh hiệu quỷ cửa tồn tại thuộc về một kiện cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Nguy cơ hiểm đồ vật thường thường cũng đại biểu cho to lớn giá trị, đều xem ngươi làm sao lợi dụng. Trong căn phòng nhỏ, Tần lão lúc này xử lấy quải trượng không nhanh không chậm đem một cửa bên trên quấn quanh xiềng xích cho giải khai. Theo trói buộc giảm nhỏ, một cửa bên trên một phía khác truyền đến chấn động càng phát kịch liệt. Phảng phất cái này phiến lớn cửa không kịp chờ đợi liền muốn mở ra giống như. Nguy hiểm như vậy đồ vật còn là lần đầu tiên dùng, hy vọng không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Tào Duyên Hoa có chút lo lắng nói, bất cứ chuyện gì đều có ngoài ý muốn, ai cũng không thể cam đoan 100% an toàn. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, cùng những này quỷ đồ vật liên hệ bản thân liền đại biểu cho nguy hiểm, chuẩn bị tính theo thời gian đi, sau 16 phút bắt đầu lần thứ nhất mở cửa. Tào Duyên Hoa nhìn đồng hồ tay một chút lập tức nhớ kỹ thời gian. 16 phút đếm ngược lập tức bắt đầu, gian phòng bên trong Tần lão đã đem một cửa bên trên quấn quanh xiềng xích giải khai không sai biệt lắm. Cứ việc còn có mười mấy phút nhưng Tào Duyên Hoa một khắc cũng không dám thư giãn, ánh mắt một mực dừng lại nơi tay biểu bên trên. Đúng rồi, thừa dịp nơi này không có người, có một việc ngươi cần lưu ý một chút. Chợt Vương Tiểu Minh nói chuyện, sự tình gì cần ở thời điểm này giảng. Vương Tiểu Minh nói, lúc đầu ta nghĩ tại bàn hội nghị bên trên giảng, nhưng ta cho rằng như thế quá nguy hiểm, dù sao không xác định nhân tố nhiều lắm, liền xem như ngươi ta cũng không hoàn toàn tín nhiệm, chỉ có thể bốc lên một bất chấp nguy hiểm, chỉ làm cho một mình ngươi biết phong hiểm vẫn là tương đối nhỏ bé. Đã nghiêm trọng như vậy ngươi nói một chút nhìn. Tào Duyên Hoa hơi khẽ nâng lên đầu nói, Vương Tiểu Minh nhìn một chút trong căn phòng nhỏ cái kia phiến mộc cửa chậm rãi nói. Triệu Kiến Quốc xảy ra vấn đề. Đây là ý gì? Tào Duyên Hoa có chút không hiểu. Vương Tiểu Minh nói, chữ trên mặt một lần, hắn tự thân xảy ra vấn đề, ta hoài nghi hắn bị quỷ xâm lấn qua, không phải thân thể, mà là nơi này. Nói xong hắn chỉ đầu của mình, nói đùa cái gì, có chứng cứ gì à? Tào Duyên Hoa con ngươi nháy mắt co rụt lại. Hắn lần trước làm việc sai lầm về sau bị điều đi căn cứ huấn luyện khi nhân viên tiếp tân. Mà không lâu sau đó ta phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề, lúc ấy tình huống khẩn cấp ta không có đi suy xét nhiều như vậy, nhưng ta tại lúc rảnh rỗi giả thiết qua, nếu là quan tài quỷ mất khống chế sự kiện không phải ngoài ý muốn đâu. Nói một cách khác lúc ấy loại tình huống kia lại có ai biết ta rời đi phòng thí nghiệm, lại có ai có năng lực như thế từ chính diện xâm lấn phòng thí nghiệm. Tiếp xúc qua ta người chỉ có Lý Quân, Dương Gian, Triệu Kiến Quốc còn có mấy vị căn cứ huấn luyện bảo an, nhưng là căn cứ huấn luyện bảo an đều chết tại quan tài quỷ sự kiện bên trong, cho nên không có khả năng này, duy nhất có khả năng chính là ba người này, bởi vì ba người này chẳng những tiếp xúc qua ta, hơn nữa còn là quan tài quỷ sự kiện người tham dự. Vương Tiểu Minh nói, Dương Gian không có hiểm nghi à? Tào Duyên Hoa thần sắc phá lệ ngưng trọng. Ta nói hắn có hiểm nghi, đoán chừng phó bộ trưởng ngươi liền hoài nghi ta có hay không tại mượn đao giết người, dù sao ta cùng hắn phát sinh qua một chút không quá vui sướng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói ra, rất đáng tiếc hắn hiểm nghi thấp nhất, thậm chí so ta tự thân xảy ra vấn đề hiểm nghi đều thấp. Nói như vậy, chúng ta tổng bộ trà trộn vào tới. Một cái quỷ A Tào Duyên Hoa cắn răng nói, tạm thời không cách nào xác định, ta cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Vương Tiểu Minh nói, ta không quá am hiểu phương diện này đồ vật cho nên đây hết thảy được phó bộ trưởng ngươi phán đoán, đi giải quyết, dù sao chuyện này một khi xử lý không tốt là xảy ra đại sự, nghiên cứu của ta vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, không thể bị cuốn tiến loại chuyện này ở trong đi. Mặt khác bây giờ không phải là suy xét cái này vấn đề, chú ý thời gian, lần thứ nhất mở cửa thời gian muốn tới. Suy xét bên trong Tào Duyên Hoa bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng đem lực chú ý chuyển qua đồng hồ bên trên, chuẩn bị để Tần lão lần thứ nhất mở ra quỷ cửa. Cách chương.